Chương 541, Quan Vũ Chi Dũng, Cổ Thánh Cảnh Giới. Phía trên 9 tầng trời mây đen giả thiên, một đạo thanh phong đem vỡ vụn như băng lạnh sông dài bao phủ, phá toái thiên địa hạ hạ ha thoải mái. Quan Vũ ánh mắt bạo liệt, chân đạp hư không, đại đao trong tay quét ngang, một mảnh xanh sáng long lánh ở chung quanh hắn, thất tôn dường như ác ma đồng dạng thân ảnh dữ tợn mà đứng, tám cánh tay nà mở giữ các loại binh khí, có đao, có kiếm, có côn, có búa, cả người khí tức bạo phát, chính là đều là đạt đến thánh nhân cựu trọng cảnh giới, thậm chí cái kia làm người nghẹt thở, làm thiên địa đổ nát khí tức đã đủ để cùng một tôn cổ thánh đại năng có thể so với thanh long cái thiên Quan Vũ quát tầm. Đại đao trong tay quay về một tôn tám cánh tay hoan quỷ tộc đống nhiên chém xuống. Trong lúc mơ hồ có khiếp người tâm hồn rô nở dê như tiếng rồng ngầm vang lên, trên thân đao, là cái kia cứng cắp thân ảnh, phảng phất là chính thức thanh long giáng thế đối với ác giả trừng phạt, tuyệt thế nhất kích, uy thế đáng sợ đến cực điểm. Tên kia tám cánh tay hoan quỷ tộc cường giả phát sinh kinh thiên the tờ ra y, tóc đen bay phấp phới, dữ tợn mà khủng bố, tám cánh tay trên cánh tay đều nà mở giữ không cùng loại vũ khí. Mỗi trong lúc đó bờ u chơ y vỡ tan, đáng sợ phong mang đem ché lấp. Đao quang chém tới, cường hãn ngập trời mà cái kia tám cánh tay hoan quỷ tộc, cánh tay hoành trạn, bắp thịt cuồn cuộn, nếu như dao long, trong tay có vô cùng lực lượng tỏa ra, như một vòng hát sắc viêm dương, diệp diệp rực rỡ chói mắt, phần cuối là đáng sợ kia hủy thiên diệt địa rôn nở dê như lực lượng. Giống hắn phát sinh kinh thiên gào thét, cật lực chống đối, cả người bạo phát chói mắt hát quang. Cùng cái kia thanh mang giao chiến ẩm đao quang nổ tan, hất lên vô biên quang diệu hoàn quỷ tộc cường giả thở một hơi. Nhưng lập tức, lại là bỗng nhiên biến sắc. Trong nháy mắt, cái kia hiện ra hàn quang mặt đao rộng mở lấm cửa, thậm chí có thể nhìn thấy cái kia bất quá gang tấc mà gần mặt. Là như vậy đáng sợ, thậm chí cái kia giữ tận mặt, hung ác đồng tử cũng vào đúng lúc này đột nhiên co rút nhanh. Nát băng lên tiếng quát, đao phong chấn động, nhẹ ý chính là đâm thủng cái kia viêm dương. Tám cánh tay cùng nhau gãy vơ, như cu nở dê la ở vẽ cắt một tờ giấy mỏng đồng dạng không có chút nào dừng lại. Máu đen tung tóe, tàn chi rơi rụng thậm chí còn chưa phản ứng lại, liền bị cái kia cương mánh cắt xé thành vô số mảnh vỡ một màn như thế. Còn lại mấy cái tôn oan quỷ tộc cường giả đồng dạng là đồng tử đột nhiên co lại, thậm chí bọn họ còn sẽ phản ứng lại, hắn đồng bạn cũng đã như vậy bị chém giết. Quan Vũ tóc đen đầy đầu rối tung, ánh mắt bê nghễ. Nhìn về phía còn lại dư lục tôn oan quỷ tộc cường giả, miệng rộng nứt ra, dày đặc nở nụ cười nhân loại muốn chết. Lục tôn oan quỷ tộc cường giả giận tím mặt, cả người hắc khí càng ngày càng cuồng bạo, cư nhiên là ngay ở trước mặt na nở dê mặt đem đồng tộc chém giết. Cái này căn bản là đem bọn hắn không coi là gì. Ầm, lục tôn oan quỷ tộc cường giả đồng thời ra tay 48 đạo vô cùng chiến tranh ánh sáng ở trời cao khuấy động. Quan Vũ không sợ ngược lại còn mừng, trong đôi mắt lộ ra khát máu phong mang. Hóa thành nóng rực hỏa diễm đốt đốt mà lên, khí tức lại tăng đã sắp đột phá đến cổ thánh cảnh giới, đại đao trong tay giơ lên cao. Mát nhờ me đánh xuống ầm ầm như cú nở dê la đêm trường bên trong một đạo sấm sét đao quang ngưng tụ, trong nháy mắt mà thôi, thậm chí ở lục tôn oan quỷ tộc cường giả chưa từng phản ứng lại thời khắc, ra tay trước mà tới. Một tôn oan quỷ tộc cường giả trơ mắt nhìn, tiêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, trực tiếp là ở đao quang bên dưới phá thoái. Mưa ma ú bay tung tóe. Trên không trung hình thành một đa mở mưa ma u mà theo Vina y hoan quỷ tộc cường giả thân tử, 48 đạo trong công kích, trong đó 8 đạo trong nháy mắt uy lực giảm ma nhờ, không hề uy hiếp lực lượng nhưng vẫn là bôn nở 10 đạo tuyệt cường công kích. Quan Vũ nết miệng nở nụ cười, hai con mắt phát sinh màu hồng huyết quang, lệnh người sợ hãi. Âm hào quang sáng lạ, vô tận chiến tranh phong mang đem Quan Vũ quanh thân trăm trượng nơi trong nháy mắt nhấn chìm. Kiếm quang sắc bén, đao quang phách liệt. Phủ quang vô cùng 1 triệu giảm hư không, ở trong nháy mắt này ầm ầm đổ nát, vô tận hỗn độn hư lưu bị đánh ra, như lôi đỉnh nổ vang không biết đập vỡ tan phía dưới bao nhiêu đồi núi là đủ để hủy diệt tất cả đáng sợ lực lượng, coi như là một vị chính thức cổ thánh đại năng ở đây, cũng phải rất được trọng thương, tuyệt không may mắn thoát khỏi, thậm chí khả năng còn sẽ vẫn lạc hô. Một cơn gió thổi qua, Quan Vũ thân ảnh biến ảo, tốc độ nhanh đến tuyệt đỉnh, đã... là đứng ở trong đó 3 vị oan quỷ tộc cường giả phía sau. Ngờ ngợ có thể thấy được hắn cả người cha y ma u, từng cục bắp thịt bị kéo ra vô số vết thương, máu me đầm địa, nhưng mà cái kia một thân khí tức nhưng phảng phất lại một lần nữa bị thúc đẩy, một luồng cực kỳ bá đạo lực lượng đem cái này một mảnh hư không cũng chấn áp đọc lại. Đáng sợ sát khí ngút trời mà đến, giống như đạo thiên trụ, đứng sừng sững bờ Âu chơ y đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng tuyệt cảnh nơi, chỉ có lấy mệnh vật lộn với nhau hướng chi. Vào giờ phút này, Quan Vũ đã có thể cảm nhận được cơ thể bên trong cái kia sôi trào không ngớt lực lượng tự thân bình cảnh, cũng lại vô pháp hạn chế cho hắn. Mà cái này lấy mệnh vật lộn với nhau chi phương pháp, thế nhưng hắn bước vào cổ thánh đại năng cảnh giới duy nhất chi phương pháp ba đạo tuyệt thế đao quang lóe lên một cái rồi biến mất phốc ba vị hoàn quỷ tộc cường giả đều lớn hơn, con mắt muốn nói điều gì, nhưng cổ chỗ hoàn toàn đỏ ngầu vô số, máu tươi dâng trào ra, đem viên kia giữ tợn khổng lồ đầu lâu trùng lên thi thể không đầu rơi rụng, nhiệt huyết bay ở trên không tung tóe thất tôn hoàn quỷ tộc cường giả, bây giờ đến, chỉ còn dư lại hai vị. Quan Vũ nhếch miệng, phảng phất một tôn tuyệt thế chiến thần giáng trần, sát khí đầy trời, nhanh chân xông về phía trước giết. Trốn trong đó một tôn oan quỷ tộc cường giả hô to một tiếng, giữ tợn trên gương mặt, rốt cục hiển lộ ra thần sắc sợ hãi. Thân thể nhanh như ảnh, không ngừng hướng về càng xa hơn địa phương chạy trốn. Chỉ là trong nháy mắt tiếp theo, đao quang che trời, phía trên 9 tầng trời một mảnh quét sạch. Duy có cái kia rớt xuống thi thể biểu dương, cái này cái kia cuối cùng hai người vẫn là không thể chạy ra. Đạp đạp trầm trọng tiếng bước chân, mỗi một bước hạ xuống, đều là để thiên không để cái này hư không run dậy. Thanh quang hoa cái kia khôi ngô như cu nở dê là thần ma đồng dạng thân thể. Vào giờ phút này Quan Vũ một thân lực lượng từ lâu đạt đến tuyệt đỉnh hôm nay, ta hào thanh long cổ thánh bỗng nhiên, Quan Vũ hai con mắt nổi lên. Hai đạo chói mắt thần quang thẳng vào mênh mông một thân khí tức rốt cục vào đúng lúc này là đột phá một tầng khác, hóa thành một đạo thông thiên cổ sáng xông thẳng mênh mông nhảy vào trong tinh không. Thiên địa sôi trào, vô tận thiên địa linh khí dần dần mà hội tụ cùng một nơi biến ảo thành một mảnh mênh mông linh lực sông dài tràn vào người trước thân thể. Chuyện này Triệu Vân há há mồm, ngẩng đầu nhìn cái kia như là ma thần thân ảnh, lập tức là sâu sắc thở dài. Cuối cùng là nhanh chúng ta một bước một bên Vân Thiện đạo nhân cũng giống như thế, thậm chí cái kia vẻ mặt càng dị dạng đáng sợ kia khí tức, cái kia cắn nuốt nhật nguyệt vĩ đại, thật sâu ép hắn không thở nổi. Đồng dạng là cổ thánh cảnh giới, nhưng vì sao sẽ có như vậy kém cỏi cự? Phía dưới chiến trường từ lâu đình chỉ chiến đấu, cái kia từ trên 9 tầng trời diễn sinh mà đến áp lực, không thể không khiến cho phía dưới người đình chỉ trong tay động tác. Mà ở cái này một sát na, lệ thuộc vào thanh long quân tướng sĩ, trên thân hình đều là lập lòe chói mắt thanh quang ở cái kia thanh quang bên trong, từng cái thanh long quân tướng sĩ đều là cực kỳ hưởng thụ, nhắm hai mắt lại. Nguyên bản trên thân hình DM không hết vết thương, dĩ nhiên vào đúng lúc này dần dần khép lại. Thậm chí, không ít người vào đúng lúc này trực tiếp là đột phá.